Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ông ngoại. Đại Ly nghe nàng tự xưng tỷ tỷ, trong lòng không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là Diệp Nhiễm Thu này một mạch trực hệ ba trai hai gái chung một cái? Cũng chính là Diệp Nhiễm Thu thân tỷ tỷ. Nếu là như thế này, vậy quá đả thương người. Diệp gia thật đúng là đãi không được Diệp Minh Sơn, nhưng thật ra không nghĩ tới Đại Ly giờ phút này đã đánh lên bắt cóc nhà mình lão nương tính toán. Hắn chỉ là cảm thấy Diệp Liễu Y này cử thật sự là quá phận, không khỏi sắc mặt trầm hạ tới. Bất quá Diệp Liễu Y chính mình xuất thân cũng rất cao, đối hắn một chút tôn kính cùng kiêng kỵ là có, nhưng muốn nói sợ cũng không tới kia phân thượng. Đại Ly mắt lé nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt kinh ngạc, thành thành thật thật đến hô một câu: "Ngài là mẫu thân tỷ tỷ, ta vừa mới còn tưởng rằng ngài là ta mẫu thân của mẫu thân tỷ tỷ, đều nghĩ đến muốn như thế nào tôn xưng ngài mới hảo." "Ai, chỉ có thể nói ngài hôm nay thật sự là nùng trang quá thịnh, đại khí hào hùng, làm ta không tự hiểu là liền đem ngài trở thành đáng giá kính trọng thế hệ trước đốn hạ." Nàng hơi ghét bỏ đến nhìn Diệp Nhiễm Thu, oán trách nói: "Giống ta mẫu thân, chính là như vậy không tốt, mỗi ngày canh suông mì sợi, cũng không cần điểm hóa trang phẩm. Tuy rằng nói nhà ta là không mấy cái tiền, nhưng là mua điểm hóa trang phẩm tiền cũng là có a. Cũng không cần soát một tầng vách tường như vậy hậu, tỉnh điểm dùng, hơi chút lau lau liền hảo, nhưng là nàng chính là không lộng." Làm đến mỗi lần ta cùng nàng vừa ra khỏi cửa, nhân gia liền hỏi ta: "Đại Ly a, ngươi chừng nào thì nhiều một cái muội muội a?" Ai, ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Nếu nói nàng là tỷ tỷ của ta còn dễ chịu điểm, thế nhưng là muội muội, thật sự là quá phận lạc. Cuối cùng, nàng còn cực kỳ thành kính đến chiều Diệp Liễu Y hỏi: "Ngài nói có phải hay không?" Kia một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Diệp Nhiễm Thu cùng Diệp Minh Sơn đó là một cái giờ khóc giờ cười a. Mà Diệp Liễu Y mặt đều vặn vẹo, tức muốn hộc máu đến chết nhìn chằm chằm Đại Ly. Nhưng là phía trước tự xưng là Đại Ly trưởng bối, nhân ra trong miệng lại không mang theo một cái chữ thô tục, còn nơi trốn một cái ngài, nàng có thể nói như thế nào? Có thể chửi ầm lên: "Này không phải tự rước lấy nhục sao?" Bất quá Đại Ly lời này thật đúng là đánh trúng một nữ nhân yếu ớt nhất thần kinh, ha ha. "Tiểu muội, người này nhi tử thật đúng là đáng yêu khẩn, chính là ánh mắt không được tốt. Bất quá nếu nàng tới chúng ta Diệp gia, vậy ngươi khiến cho nàng nhiều ở vài ngày hảo. Tuy rằng là người ngoài, cũng không cần thiết nhanh như vậy ra bên ngoài đuổi. Chính là nhiều lưu ý, không cần va va đập đập thứ gì, không cần đắc tội người nào." Nói xong, nàng đó là xoắn mảnh khảnh vòng eo, trước đột sau kiều đến đi rồi. Đại Ly ngó nàng bóng dáng liếc mắt một cái, một bên quay đầu đối Diệp Nhiễm Thu nhàn nhạt nói: "Xem ra Diệp gia huyết mạch cũng không hẳn vậy là ưu tú. Ta thực may mắn, mẫu thân ngài là trong đó ưu tú một cái." Đốn hạ, nàng đứng đắn nói: "Nếu không như thế nào sẽ có ta như vậy một cái nhi tử?" Diệp Minh Sơn, hắn từ đầu nhìn đến đuôi, nói thật, hắn chưa từng gặp qua một người có thể đem Diệp Liễu Y khí thành như vậy, hoặc là chiếm cứ một cái hậu bối có lợi thân phận. Nhưng là, mồm mép lợi hại, tâm tư tàn nhẫn là tất nhiên, đặc biệt là nàng cuối cùng xem Diệp Liễu Y cái kia ánh mắt cực hạn, lạnh nhạt a, cùng xem người chết dường như. Nhưng mà hắn đôi mắt nhoáng lên, rồi lại nhìn đến dây tiếp theo làm quái thảo cười, cùng Diệp Nhiễm Thu làm nũng thiếu niên, không tự giác. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này rất nguy hiểm, cùng đại đa số thế gia quyền dưỡng trẻ tuổi quá bất đồng. "Nhiễm Thu a, người này nhi tử đều trở về lạc, ta cũng không quấy rầy ngươi. Bất quá không một hồi, những người khác hẳn là cũng muốn lại đây. Người đến chuẩn bị sẵn sàng a." Diệp Nhiễm Thu rời nhà nhiều năm như vậy, không nói rốt cuộc trong đó trải qua như thế nào, riêng là gả cho một cái thượng không được mặt bàn nam nhân, sau lại càng có một cái nhi tử, này liền đủ để tại gia tộc nội nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đương nhiên, gả chồng loại chuyện này, ở Diệp Nhiễm Thu trở về thời điểm, nàng cũng đã bình bình đạm đạm đến nói cho bọn họ những người này. Cũng nhắc tới quá chính mình có đứa con trai, nhưng là trước mắt là đứa con trai này đã tới. Này liền làm rất nhiều người không thể bình tĩnh. Diệp Minh Sơn lời nói thâm ý làm Diệp Nhiễm Thu cùng Đại Ly đều thực sáng tỏ. Liếc nhau, Diệp Nhiễm Thu lắc đầu. Nói, Tam Thúc, ta nếu chờ tới rồi A Ly, tự nhiên là muốn cùng nàng đi. Này ở trước kia liền nói hảo. Diệp gia, ta sẽ không lưu. Những người đó cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ai? Người đây là, như thế nào có thể như vậy đâu? Diệp Minh Sơn nóng nảy. Hắn bổn ý là làm này nương hai đều lưu lại. Rốt cuộc hắn năm đó chính là nhìn Diệp Nhiễm Thu lớn lên. Cái này như thế nào bỏ được cô nhi quả phụ đến lưu ly bên ngoài. Tuy rằng Diệp Nhiễm Thu ý đã kiên quyết, Đại Ly cũng không phải như vậy thống khoái. Rốt cuộc Diệp gia là Diệp Nhiễm Thu đến nhà mẹ đẻ. Từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, có như vậy nhiều quan hệ huyết thống ở. Nàng nói một chút vướng bận cũng không có là không có khả năng, nếu như không phải trong đó một ít người làm nàng cảm thấy phiền chán, hoặc là cố kỵ đến Đại Ly, sợ nàng chịu những người đó tàn hại. Thân là trực hệ huyết mạch, Diệp Nhiễm Thu hà tất như thế ủy khuất. Nói đến cùng, cũng chỉ là bởi vì Đại Ly còn trẻ, không đủ cường đại. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn không ngừng khuyên bảo Diệp Nhiễm Thu. Diệp Minh Sơn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Minh Sơn tiền bối, ta mẫu thân nếu là ý tứ này, vậy quên đi, bất quá lần này rời đi, không đại biểu nàng về sau đều không thể trở về, ngài liền không cần miễn cưỡng. Miễn cưỡng không hạnh phúc ân, nhà ta liền ở Hồng Phong cư, hoan nghênh ngươi lần sau tới xuyến môn a. Nhớ rõ mang lễ vật, liên tiếp tam câu nói, mặt không đỏ khí không xuyễn, nhưng đem Diệp Minh Sơn đổ cái nói không ra lời. Cuối cùng còn vượng vượng hồ hồ đến đáp ứng rồi mang lễ vật một hồi thần. Ni ma, không đúng a, lão tử là ngươi trưởng bối, vẫn là mẫu thân ngươi trưởng bối, như thế nào liền phải ta mang lễ vật? Bất quá hắn vừa thấy Diệp Nhiễm Thu từ Đại Ly tới sau liền không đình quá cười. Cũng trầm mặc, liền ở hắn muốn nói lại thôi thời điểm, mặt sau truyền đến hơi khàn khàn đến thanh âm, nếu nàng đã quyết định, vậy từ nàng đi. Đại Ly ngước mắt vừa thấy, đó là thấy được hai người đã đến. Một cái là đã từng gặp qua đến Diệp Vân Khai, một cái là người mặc đoan nghiêm thanh bào đến nam tử. Thân hình cao lớn gầy tiêu, cũng không hiện lão, thoạt nhìn chỉ so Diệp Vân Khai lớn hơn vài tuổi bộ dáng. Bất quá mặt mày sắc bén lạnh nhạt, toàn thân một thân trang nghiêm nghiêm nghị khí thế, ẩn ẩn có một tầng uy áp, làm người không tự giác nghiêm nghị lên. Giới cái là Diệp Vân Khai ca ca, cũng là nàng lão nương ca ca. Lúc đó, Diệp Nhiễm Thu đã đứng dậy, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, phụ thân, Đại Ly. Hảo đi, nàng quên mất đây là tiên hiệp thế giới. Chính là một đám người đều có thể chú nhan có thật thanh xuân bất lão thế giới. Diệp Vân Khai cũng nhìn đến Đại Ly, đó là chiều nàng nháy nháy mắt, ý tứ là làm nàng đi theo kêu ông ngoại ân. Lão giả hơi hơi gật đầu, nhìn Diệp Nhiễm Thu liếc mắt một cái, tiện đà tự tự nhiên nhiên đến nhìn về phía Đại Ly, cũng không có gì phản ứng, chính là như vậy nhàn nhạt đến nhìn nàng. Đại Ly nhìn nhau hắn liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Nhiễm Thu. Diệp Nhiễm Thu cười khẽ hạ, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói, A Ly, đây là ngươi ông ngoại, nhấp nhấp môi. Đại Ly hô một câu, ông ngoại. Diệp Lam Thương nghe được Đại Ly này một tiếng kêu gọi, ánh mắt chớp động hạ, biểu tình càng có vẻ tối nghĩa vài phần, chậm rãi nói, ta nghe nói, ngươi không muốn nhập ta Diệp gia. Ai? Đại Ly nhìn Diệp Vân Khai liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến thằng nhãi này vẻ mặt xấu hổ, Diệp gia là Diệp gia, ta là ta, đâu ra nhập không vào, mẫu thân vẫn luôn là Diệp gia người. Đại Ly nhàn nhạt bình tĩnh đến trả lời, ngôn ngữ gian cũng là muốn đem chính mình phiết sạch sẽ lạc. Bất quá liền tính là nàng đối Diệp gia có hảo cảm. Luận xuất thân, cũng coi như không thượng là Diệp gia người, lão nhân này nói như vậy. Dường như nàng phải bán mình tiến Diệp gia dường như, nàng lại không phải cùng đường. Cũng không nghĩ ăn nhờ ở đậu. Hừ, tuổi tác bất quá song thập, nhưng thật ra tâm rất lớn. Kinh đô không phải ngươi một cái tiểu mao hài tử có thể một mình lang bạt. Nhập ta Diệp gia, có thể cho ngươi nhảy long môn. Tiết kiệm được không biết nhiều ít năm nỗ lực, Diệp Lam Thương tựa hồ đối Đại Ly cực kỳ bất mãn. Bộ dáng, Đại Ly hơi nhíu mày. Chỉ lắc đầu, ta thừa nhận Diệp gia là cực đại trợ lực. Có thể cho ta tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Bất quá trên đời sở hữu thu hoạch, đều cần thiết đồng thời đảm đương trách nhiệm. Ta có thể bị người khác nói cùng Diệp gia có quan hệ. Lại không muốn tương lai bị người ta nói chỉ là bởi vì cùng Diệp gia có quan hệ. Ta là Đại Ly, chỉ là Đại Ly, không cần bất luận cái gì mặt khác dựa vào. Ngữ khí nhàn nhạt một phen lời nói. Tự bình đạm, lại là lần lượt đến công kích ở Diệp Vân Khai cùng Diệp Minh Sơn trong lòng. Thiếu niên này, có quá cường tự tin cùng dã vọng. Giống một con kiệt ngạo khó thuần đến cô lang. Lại như là đã tôn lâm hoàng tọa đến vương giả. Như thế nào mới có thể có loại này thâm nhập cốt tủy đến bá đạo cảm. Nàng bất quá là xuất thân tiểu địa phương một cái hài tử. Diệp Lam Thương lẳng lặng nhìn Đại Ly. Đôi mắt u trầm. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra Diệp Nhiễm Thu sờ sờ Đại Ly đầu. Nhẹ giọng nói. Người đứa nhỏ này lại nhìn về phía Diệp Lam Thương. Khẽ cười nói. Lão banh một khuôn mặt. Cũng không mệt. Cũng may A Ly nàng lá gan đại. Bằng không dọa hư nàng. Ta chính là muốn tìm ngươi phiền toái. Chỉ một câu, đó là làm Diệp Lam Thương không thể nề hà đến lắc đầu cười khổ. Đứng dậy, phẩy tay áo một cái tử, thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đạm mạc nói, vậy đi thôi, ở vài ngày lại nói. Đi phía trước, mang nàng đi xem mẫu thân ngươi. Cũng làm tiểu tử này đi dạo chúng ta Diệp ra. Làm nàng hối hận hạ. Bang! Một cái thẻ bài bị ném vào trên bàn. Rồi sau đó là đi rồi. Bất quá cuối cùng câu nói kia. Thế nào đều có loại giận dỗi cảm giác. Hoặc là đối Diệp Nhiễm Thu mẫu từ bất đắc dĩ đi. Cũng có loại. Không lớn coi trọng cảm giác. Diệp Nhiễm Thu cười khẽ. Diệp Vân Khai cùng Diệp Minh Sơn bất đắc dĩ. Đại Ly nhìn hắn bóng dáng. Một bên khóe mắt thoáng nhìn phương xa núi giả. Ở nơi đó. Có hảo cái hắc ảnh chợt lóe mà qua, không khỏi khinh miệt gợi lên khóe miệng, thế nhưng còn phái. Người theo dõi, này Diệp gia là đến có bao nhiêu người đối Diệp Nhiễm Thu có mang ác ý a? Bất quá, ăn cơm thời điểm, Đại Ly thấy được Tiểu Ngọc, vừa thấy, nàng đó là kinh ngạc, ai ai? Cái này tú lệ tuyệt luân, lại có vài phần đáng yêu ngây ngô thiếu nữ là Tiểu Ngọc. Kia tròn vo đến đáng yêu khuôn mặt đâu? Như thế nào liền biến thành như vậy tú mỹ mặt trái xoan đâu? À Tiểu Ngọc cũng là cực kỳ kích động. Đó là bước nhanh đi lên tới. Ân, Đại Ly thực quyết đoán đến nhéo nàng mặt. Thở dài, ai ai, người như thế nào gầy a? Này mặt tiểu nhân, mẫu thân, người bị đói nàng. Tiểu Ngọc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.